Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Đát Kỷ. Chấm nhất định muốn đạt được ngươi. Nhìn xem trước mắt mình phong tao tận xương, mị cốt thiên thành, tư thái nóng nảy tới cực điểm, lắc lắc rắn nước eo nhỏ nữ nhân. Phí Trọng nhịn không được trong bóng tối nuốt nước miếng một cái. Dưới bụng một mảnh lửa nóng, bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. Thần Tê Quân đã trở về võ đô, đem Phí Thành bị giết tin tức nói cho hắn. Giây lát ở giữa, hắn cảm giác toàn bộ trời đều sụp xuống, tóc cũng trợn nhìn một nửa. Phí Thành có thể là hắn thích nhất, sủng ái nhất tiểu nhi tử, người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ. Thường nhân căn bản là không có cách hiểu rõ, có thể là hung thủ là Tô Thiên Vương phủ Tô Đát Kỷ, hắn căn bản không có năng lực báo thù a. Địa vị hắn cao thượng, quyền hành hừng hực, đó cũng là mượn đế tân ánh sáng. Tại tứ đại thiên vương mặt trước, còn là cái rắm đều toán không. Nếu không phải xem ở đế tân mặt mũi, bóp chết hắn cùng bóp chết một con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Thực lực sai biệt quá lớn, nương tựa theo chính mình căn bản là không có cách báo thù. Chỉ có thể mượn nhờ đế tân lực lượng, mới có báo thù một tia cơ hội. Đế tân văn trị võ công chắc tuyệt, là vũ triều lịch đại thiên tử bên trong, số lượng không nhiều hùng chủ. Lúc tuổi còn trẻ, khai cương liệt thổ, càn quét vô số dị tộc, đem vũ triều lãnh thổ đại đại khuếch trương. Có thể hắn có một cái nhược điểm, cái này chính là cực háo sắc, mỗi đêm không gái không vui. Tô Đát Kỷ, Ký Châu từ ngàn năm nay thiên phú cao nhất tu luyện già, trời sinh mị cốt, tư sắc tuyệt thế, là mỗi một người trong lòng nam nhân khát vọng nhất đạt được nữ nhân. Phí Trọng dự định mê hoặc đế tân, cường nạp Tô Đát Kỷ làm phi, để Tô gia cùng hoàng thất quyết liệt, hắn mới có cơ hội báo thù. Lúc trước, hắn không dám đem Tô Đát Kỷ đề cử cho đế tân, là sợ Tô gia trả thù chính mình. Mặc dù hoàng phi địa vị rất cao, có thể Tô Đát Kỷ có thể là Tô gia từ trước tới nay thiên phú tối cường yêu nghiệt. Tô Thiên Vương phủ há lại sẽ tùy tiện đưa nàng đưa vào hoàng cung. Dùng tứ đại thiên vương phủ thực lực, cũng không cần thiết dựa vào gả nữ nhi đến gia tăng chính mình uy thế. Bởi vì toàn bộ vũ triều bên trong, trừ hoàng thất ân gia bên ngoài, là thuộc tứ đại thiên vương phủ nhất là hừng hực. Huống chi đế tân hoang dâm, tàn bạo vô đạo, biến thái đến cực điểm, bị hắn đùa chơi chết nữ nhân, không có một vạn cũng có 8000, nghe nói cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ, hội hút khô nữ tử âm nguyên chi lực, Tô hộ há lại sẽ để cho mình nữ nhi đi chịu chết. Có thể hiện tại hắn sủng ái nhất tiểu nhi tử chết tại Tô Đát Kỷ trong tay, trong lòng của hắn còn lại duy nhất lý niệm chính là báo thù, đem Tô Thiên Vương phủ diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào. Thừa tướng, đêm khuya tới trước tìm cô vương, có thể có chuyện gì? Đế tần nhéo nhéo cô gái trong ngực đẫy đà, cười phóng đãng nói, nữ tử đem nóng nảy thân thể, giống như như rắn nước quấn ở đế tân trên người, yêu kiều cười liên tục, không ngừng trêu đùa nàng. Thần thụ bệ hạ nhờ và, khắp thiên hạ thu thập mỹ nữ cung cấp Ngô hoàng hưởng dụng. Nay phát hiện một tên tuyệt sắc mỹ nữ, kinh vi thiên nhân, vội vàng tới trước bẩm báo. Ồ, có tuyệt thế mỹ nữ. Quả nhiên vừa nghe mỹ nữ, đế tân toàn bộ người đều hưng phấn lên. Đẫy đà chỗ bàn tay bóp càng thêm dùng lực, để kiều mị nữ nhân sắc mặt bị đau, có thể không dám có bất kỳ bất mãn chi sắc. Mau mau, dẫn tới, để chậm nhìn một chút. Đế tân không kịp chờ đợi nói ra. Phí Trọng xấu hổ cười một tiếng, nói ra, bệ hạ, thần phát hiện tuyệt thế mỹ nữ, là Tô Thiên Vương Tô Hộ tiểu nữ nhi Tô Đát Kỳ. Chính là trời sinh mị hoặc chi thể, có thể xưng được là thế gian đệ nhất mỹ nhân, thần nhưng không có năng lực, đưa nàng đưa đến trước mặt của ngươi tới. Tô Đát Kỳ, chấm cũng đã được nghe nói, Ký Châu từ ngàn năm nay yêu nghiệt nhất thiên tài, đáng tiếc chưa từng thấy tận mắt nàng phong thái. Nghe thấy mỹ nhân không đến, Đế Tân có phần thất vọng nói ra, hảo, ngươi đi, chấm biết, nếu là Tô Thiên Vương tiểu nữ nhi, Đế Tân lập tức mất đi hứng thú, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn có thể không nguyện ý đi đắc tội một phương thiên vương. Gặp Đế Tân mất đi hứng thú, Phí Trọng biến sắc, lập tức xuất ra từ Trích Tinh lâu mang tới Tô Đát Kỷ chân dung. Hai tay nâng lên, đưa đến Đế Tân mặt trước, cung kính nói ra, bệ hạ, cái này là Tô Đát Kỷ chân dung. Ngươi nhưng nhìn xem xét, thật là đương thời đệ nhất mỹ nữ. Tò mò, Đế Tân còn là mở ra tập tranh, một tên mềm mại vũ mị, xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân, xuất hiện tại hắn trước mắt, lập tức kinh vi thiên nhân, si ngốc nhìn xem, nhìn không chuyển mắt, thân thể nữ nhân mỗi một cái bộ vị, đều thật sâu hấp dẫn lấy Đế Tân, để trong lòng của hắn lửa nóng không thôi. Một giây lát ở giữa, hắn cảm giác trước đó chơi nữ nhân là cỡ nào xấu xí. Cùng cô gái trong tranh một so sánh, liền như là hạo nguyệt chi quang cùng ánh sáng đom đóm. Chỉ là một bức tranh, Đế Tân đã hoàn toàn xác định, chính mình yêu nữ nhân này, không có nàng bồi bạn ở bên người, nhân sinh của mình đem ảm đạm vô quang. Đát Kỷ, chấm nhất định muốn đạt được ngươi. Nhất định, Đế Tân thần sắc kiên định thề nói ra, bệ hạ, ân đương đương họa bên trong nữ nhân có thế nào coi được. Để nô gia đến hầu hạ ngươi tương đương, nhìn Đế Tân đối cô gái trong tranh như thế si mê. Kiều mị nữ tử một trận ăn dấm, thon dài chân duỗi thẳng tắp, lập tức bàn tới, cút, Đế Tân lập tức lộ ra hung tàn khí tức, gầm lên giận dữ. Kiều mị nữ tử lập tức bạo tạc, lập tức hóa thành một mảnh huyết vụ, nhìn Tô Đát Kỷ chân dung về sau. Đế Tân phát hiện hắn rốt cuộc đối cái này bầy phàm tư đề không nổi tình thú. Một cử động kia, dọa đến còn lại chúng mỹ nhân run lẩy bẩy, thần sắc sợ hãi không thôi. Phí thừa tướng, người lập tức lên đường chạy tới Nam Phương Tô Thiên Vương Phủ, truyền xuống thánh chỉ. Để Tô Hộ đeo ái nữ Tô Đát Kỷ đưa vào cung bên trong. Không được sai sót, Đế Tân lập tức phân phó nói. Nghe được Đế Tân thái độ kiên quyết, Phí Trọng trên mặt lập tức đại hỉ, hưng phấn địa tiếp chỉ nói. Thần, tuân chỉ, nội tâm âm thầm thề nói. Tô Thiên Vương Phủ, Tô Đát Kỷ, người nhóm hết thảy đều phải chết. Đi bồi con ta, giết Nguyệt Thần, Lý Tĩnh Hận đám người về sau. Tô Lăng Thiên đám người liền ngựa không dừng vó địa chạy tới Tô Thiên Vương Phủ. Dọc theo con đường này, cũng không có vũ triều nhân viên tới trước tìm bọn họ để gây sự. Xem ra chính mình giết Nguyệt Thần đám người sự tình tạm thời che giấu. Lần này, Tô Lăng Thiên liền an tâm tới. Không cần nhiều lắm thời gian, chỉ cần 2-3 tháng thời gian. Đợi hắn tu vi căn cứ làm chắc, tu vi đề thăng tới tôn vũ cảnh, thánh môn có thể tung ra đại lượng thánh vũ cảnh cường giả tới trước. Cái này Ký Châu cảnh nội, đem không có bất kỳ thế lực nào bị hắn để vào mắt. Thiên nhi, đây chính là Đông Đầu Tinh quận, ngày mai liền có thể đạt được Thiên Vương Phủ. Tô Đát Kỷ cao hứng nói ra, đối với mình cháu trai giết vũ triều công chúa, nội tâm có thể là một mực lo âu, ngày nay đến địa bàn của mình, lòng khẩn trương dây lát ở giữa cũng buông lỏng rất nhiều. Phía trước là Thanh Dương Thành, chúng ta đêm nay ngay tại thành này nghỉ ngơi, ở ngày mai lại trở về, đi đường suốt đêm, đám người cũng là phong trần mệt mỏi, hơi có mỏi mệt, hết thảy nghe tiểu di. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói. Sau khi vào thành, tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Đêm khuya đen nhánh, trên giường nhắm mắt dưỡng thần Tô Lăng Thiên. Đột nhiên mở hai mắt ra, là sát khí, sắc mặt hắn phát lạnh. Cường đại tinh thần lực giây lát ở giữa liền cảm thấy được. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, hơn 10 tên hắc y nhân xung phong vào. Không có bất luận cái gì nói nhảm. Trông thấy Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa, liền nâng lên ở trong tay binh khí, hướng hắn đánh tới, không chần chờ chút nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?